Trò chơi này quá thật rồi. Chương 53, bản năng hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, trong viện điều dưỡng, những người chơi đang làm việc trên giàn giáo đều chú ý đến quản lý đang trở về từ bên ngoài. Tất nhiên, họ cũng chú ý đến người phụ nữ đang được anh vác trên vai. Ôi trời, nhìn kìa, quản lý vác một người trên vai. Người đó là ai? NPC mới à? Còn là con gái, cuối cùng cũng có NPC mới. Anh em, chúng ta lại tiến thêm một bước tới giai đoạn thử nghiệm kín. Ô ô ô, nghĩ đến việc tiến thêm một bước đến giai đoạn thử nghiệm kín. Từng người chơi đều như được tiếp thêm sức mạnh, làm việc hăng say hơn, bị Chu Quang vác trên vai. Hạ Diêm cảm thấy má mình như bốc cháy. Không chỉ vì tư thế này mà còn vì những ánh mắt nhìn cô như kim châm vào lưng. Cô không hiểu họ nói gì, nhưng không cần nghe cũng đoán được. Dễ dàng đoán rằng, đó chỉ là những lời nói bẩn thỉu giống ánh mắt của những người đàn ông này. Cô có thể tưởng tượng được, họ như những con chó rừng trên đất hoang, dùng cách này để nịnh bợ và khen ngợi con đực đầu đàn. Hy vọng sau khi nó ăn xong con mồi sẽ chia cho họ một khúc xương hoặc một ngụm súp. Rõ ràng, cô chính là con cừu non thơm ngon đó. Hạ Diêm càng nghĩ càng sợ. Hàm răng cô run lên không kiểm soát. Mắt cô bắt đầu ướt và rơi nước mắt. Cô đột nhiên hối hận. Thay vì bị sỉ nhục rồi vứt cho bầy sói chia nhau. Thà tự kết liễu, chết một cách có khí phách còn hơn. Nhưng cơ thể cô không nghe lời. Thang máy đi xuống, đến nơi, Chu Quang bước nhanh qua cổng nơi trú ẩn, qua phòng đệm, vào sảnh cư dân, anh ném ba lô đầy trang bị sang một bên, rồi đặt Hạ Diêm lên ghế. Ôi trời, nhẹ tay chút, anh định làm gì? Hạ Diêm đau đớn hít vào một hơi, lo lắng nhìn Chu Quang đang tiến lại gần. Yên lặng nào, không thèm để ý đến cô. Chu Quang kéo ngăn kéo, lấy ra một ống kim loại màu bạc, bật nắp nhựa, ngón tay bật bật mấy cái theo thói quen. Nó sẽ không đau lắm, cô cố chịu một chút. Mũi tiêm điều trị nano, dùng chủ yếu cho các vết thương không gây tử vong, có khả năng tăng cường khả năng phục hồi mô trong thời gian ngắn, giúp vết thương lành nhanh hơn. Đây là thứ mà Chu Quang đã mở ra từ hộp mù. Ban đầu, nhìn thấy khả năng phục hồi của cô gái này rất mạnh, Chu Quang định tiết kiệm mũi tiêm này, nhưng khi anh phát hiện ra vết thương của cô đã bắt đầu bị nhiễm trùng, anh quyết định không tiết kiệm nữa. Nếu để vết thương tiếp tục xấu đi, có thể phải cắt bỏ chân. Trong nơi trú ẩn hiện tại không có bác sĩ phẫu thuật, thậm chí không có thuốc gây mê và côn khử trùng. Chưa nói đến môi trường vô trùng để làm phẫu thuật lớn. Nghĩ đến đây, Chu Quang quyết định phải ít nhất là để muỗi làm ra côn khử trùng. Nhìn Chu Quang tiến lại gần, Hạ Diêm bản năng muốn lùi lại, nhưng cô chỉ còn một chân và gần như kiệt sức, không thể lùi lại được. Anh, đừng đến đây, Chu Quang không giải thích. Anh chích mũi tiêm vào chân phải của cô. A, không đau. Hạ Diêm ngừng hét, nhìn người đàn ông trước mặt đang rút kim ra khỏi chân cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không có cảm giác gì? Hạ Diêm định hỏi nhỏ, nhưng trước khi nói ra, cô đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh, đã làm gì tôi? Tôi đã cứu mạng cô. Không cần cảm ơn, Chu Quang không trông mong người bản địa trong thế giới này sẽ làm việc chăm chỉ như những người chơi từ thế giới kia. Hạ Diêm còn muốn nói gì đó, nhưng lưỡi cô không thể cử động, ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối, hơi thở hỗn loạn dần trở nên đều đặn, không ngờ thứ này còn có tác dụng gây mê. Chu Quang cẩn thận quan sát phản ứng của cô, ghi lại các phản ứng lâm sàng vào sổ tay của mình. Thuốc nano điều trị có tác dụng phụ như buồn ngủ, gây mê, mất ý thức, không nên sử dụng trong tình trạng chiến đấu. Sau đó, Chu Quang mang cô sang phòng bên cạnh, nơi có bốn buồng nuôi cấy chưa kích hoạt, đặt cô xuống đất, tác dụng của thuốc nano đã bắt đầu xuất hiện, vết thương sưng và nhiễm trùng đang dần giảm, khuôn mặt nhợt nhạt của cô cũng dần hồng hào hơn. Mặc dù việc làm cho chân mọc lại là không thể, nhưng ít nhất không phải cắt bỏ chân. Nhiệt độ và không khí trong nơi trú ẩn ổn định ở mức lý tưởng cho con người. Sàn có thể hơi lạnh nhưng vẫn tốt hơn so với bên ngoài. Còn lại là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cơ thể của cô khá tốt. Chu Quang nghĩ cô có thể chống đỡ được. Chu Quang để lại một thanh sô-cô-la và một chai nước tinh khiết sản xuất tại tiền đồn. Khóa cửa phòng bằng quyền hạn của quản lý để ngăn cô chạy loạn trong nơi trú ẩn khi tỉnh dậy. Sau đó, Chu Quang trở lại đại sảnh cư dân, háo hức kiểm tra sức khỏe bản thân. ID: Chu Quang, chuỗi gen, quản lý viên, cấp độ LV, 5 LV, 7, thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 90, nhanh nhẹn, 6 thể chất, 78, cảm nhận, 7 trí tuệ, 6, không ngờ lại lên liền 2 cấp. Mặc dù trước đó cảm thấy gần đến ngưỡng đột phá, nhưng không ngờ lần khủng hoảng này lại giúp anh nhảy từ LV5 lên LV7. Chu Quang đầy ngạc nhiên và vui mừng. Dù sao, sự thay đổi thuộc tính do tiến độ phát triển chuỗi gen của quản lý viên dường như không có quy luật cụ thể. Người chơi khác có thuộc tính chính, nhưng của mình thì không. Điểm tăng có vẻ được phân bố ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tăng một điểm sức mạnh và một điểm thể chất cũng không tồi. Đây đều là những thuộc tính hữu dụng và có giá trị cao nhất trong giai đoạn đầu. Chu Quang bây giờ đã có 10 điểm sức mạnh, gần gấp đôi sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành bình thường. Sự tăng cường thể chất cũng giúp anh có sức khỏe tốt hơn và khả năng chống lại các trạng thái tiêu cực mạnh hơn. Điều mà Chu Quang chú ý nhất vẫn là mục tài năng phía dưới bảng thuộc tính. So với lần kiểm tra trước, lần này đã thêm một dòng. Tài năng, bản năng hoang dã, khi ở trạng thái cực hạn có thể kích hoạt bản năng hoang dã. Tăng tất cả thuộc tính 1015, tốc độ tích lũy mệt mỏi tăng 2030. Bản năng hoang dã cũng được. Chu Quang cảm thấy từ này nghe có chút lạ, nhưng anh cũng hiểu được. Dù sao người thiết kế bảng thuộc tính và công thức tính toán này cũng là một người đầy sở thích kỳ quái. Dựa trên dữ liệu kiểm tra sức khỏe trước đó, Chu Quang ước tính sơ bộ. Đơn giản mà nói, tài năng này có ý nghĩa là có thể tăng cường hiệu quả công việc và trao đổi chất của tế bào toàn thân trong một thời gian nhất định, hoặc kích thích tiết adrenaline. Hiệu quả giống như thuốc kích thích, nhưng cũng chỉ giống mà thôi. Các phản ứng hóa học sinh lý liên quan sẽ rất phức tạp. Dữ liệu trên bảng chỉ là một tham khảo. Ví dụ như con quái vật mà anh gặp hôm nay. Dựa trên dữ liệu bảng, con quái vật này rõ ràng áp đảo con người. Nhưng dù vậy, nó vẫn khó có thể tiêu diệt anh dễ dàng. Nhập dữ liệu kiểm tra vào máy tính để lưu trữ. Chu Quang nhìn vào ba lô mà anh đã ném trên sàn. Nhặt nó lên, bên trong có trang bị mà Dạ Thập thu thập từ xác ba tên lính đánh thuê. Khi mở khóa kéo, khuôn mặt Chu Quang lập tức lộ vẻ vui mừng. 4 khẩu súng lục, 2 khẩu súng tiểu liên không có báng súng, 1 khẩu súng săn và 1 khẩu súng trường bị gãy làm đôi. Không cần biết liệu khẩu súng trường có thể sửa chữa hay không. Lần này ra ngoài thu hoạch được nhiều như vậy cũng có thể gọi là bội thu. Phát tài rồi, ngoài vũ khí, còn có khoảng 1-200 viên đạn. Có viên nằm trong băng đạn, có viên giải rác, làm đầy chiếc ba lô cao nửa người. Rõ ràng là Dạ Thập đã thu dọn kỹ càng, không bỏ sót gì, thậm chí còn nhét cả băng đạn trống vào ba lô. Nhưng những viên đạn này sử dụng vật liệu rất bình thường. Hầu hết là đạn thép rèn, chỉ có một số ít đạn rời là lõi thép bọc đồng hoặc lõi chì bọc đồng. Chu Quang còn nhận thấy một số viên đạn có đầu đạn sơn màu đỏ. Vật liệu cũng không bình thường, có lẽ là đạn đặc chủng. Những tên lính đánh thuê này dù không giàu có, nhưng trang bị vũ khí lại khá đầy đủ. Có vẻ như sức mạnh của thành phố Đại Thạch không thể coi thường. Chu Quang cân nhắc một viên đạn sơn đỏ, rồi nhẹ nhàng thả nó lại vào ba lô. Sức mạnh của một khu vực thường liên quan đến năng lực sản xuất của nó. Ví dụ, những tên cướp ở vùng ngoại ô sử dụng súng tự chế hoặc vũ khí nhặt được. Đôi khi thậm chí là vũ khí lạnh. Việc trang bị cho đội quân ô hợp đến mức này cho thấy năng lực công nghiệp của thành phố Đại Thạch có lẽ còn đáng kinh ngạc hơn so với tin đồn mà anh đã nghe. Chu Quang quyết tâm, sau khi mùa đông này qua đi, anh nhất định sẽ đến đó xem sao. Tốt nhất là có thể tổ chức một đoàn thương hội cùng đi. Quy mô của tiền đồn sẽ ngày càng lớn. Việc giao thương với các điểm trú ẩn khác là điều tất yếu. Không thể luôn dựa vào những thương nhân vô lương tâm mang hàng đến cửa. Nếu không muốn bị ép giá, cuối cùng vẫn phải tự đi một chuyến. Cách chương.